Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Chuyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 1 của câu chuyện Giấc mộng ngày xuân của tác giả Thanh Thanh. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Chuyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, câu chuyện của chúng ta kể về cuộc đời của Mùa. Cô lớn lên ở một miền quê nghèo. Bố mẹ của cô vì quá già cả mà chỉ có một mình cô nên cô luôn phải làm lụng vất vả để giúp đỡ bố mẹ. Mới lên cấp 2, cô đã phải nghỉ học để ở nhà lo lắng mọi việc đồng áng. Thế nhưng cuộc đời của cô lại gặp rất nhiều bất hạnh. Khi cô lớn lên, gặp được người mình yêu thì phải chịu sự dè bỉu của bố mẹ và không cho phép cô lấy anh ta. Người yêu cô vì quá thất vọng nên đã bỏ đi làm ăn xa. Thế rồi một biến cố mới đã ập đến cuộc đời cô, đó chính là sự xuất hiện của Vân, người chị em cùng cha các mẹ. Với hứa hẹn về một tương lai tươi đẹp, với một công việc nhàn hạ, lương cao, cô đã chấp nhận đưa chân theo chị ta mà không hề biết rằng một tương lai đen tối đang chờ đón cô ở phía trước. Và rồi, chuyện gì sẽ xảy ra với cuộc sống của Mùa? Chúng ta hãy cùng dõi theo diễn biến của câu chuyện ngay sau đây nhé! Ánh nắng yếu ớt của buổi chiều chớm đông dần tắt hẳn trên cánh đồng, trâu bò lững thững nối đuôi nhau đi về. Phía bên kia xã, một luồng khói trắng to như cái cống nước đang xối xả bay lên bầu trời. Ấy là cái ống khói của nhà máy gạch mới xây dựng cách đây không lâu. Gió hiu hiu thổi, thời tiết càng về chiều, nhiệt độ càng giảm. Chiếc áo thu đông mặc bên trong, áo gió mặc bên ngoài mỏng manh, khiến cho hai bàn tay của Mùa lạnh cóng. Mọi người đã về gần hết, nhìn từ cánh đồng hướng mắt ra phía làng, nhà nào cũng bếp lửa khói bay nghi ngút chuẩn bị bữa tối. Có nhà còn đặc biệt thì hành tỏi xào nấu cơm vức, làm cho Mùa cảm thấy đói bụng ghê gớm. Sở dĩ, cô còn cố nắm lại làm thêm một chút nữa mới về, vì bố mẹ Mùa già yếu, chân tay run rẩy không làm được việc nặng. Cô thương bố mẹ nên gắng sức làm thật muộn mới về. Cảnh phát thêm được một tí nào thì hay tí đó. Vừa làm, Mùa vừa đảo mắt nhìn về phía xã bên, nơi cái ống khói to đùng của nhà máy gạch đang xả lên ầm ầm trên bầu trời. Cô đắn đo suy nghĩ xem có nên xin vào làm ở đó không. Bởi làng này từ khi xây dựng nhà máy, thanh niên trai gái bảo nhau vào đó làm công nhân hết thảy. Nghe bảo là vui lắm, hàng tháng được trả lương cao gấp mấy lần trồng hoa màu. Khi trong bóng tối bao trùm khắp cánh đồng và các ngả đường, lúc này Mùa mới dừng tay. Vác cái cuốc lên vai, lầm lũi đi về phía làng. Hai chân cô mỏi nhừ, hai cánh tay cũng tê bại đi vì phải dùng sức lao động không kém gì đàn ông. Tâm trạng cô buồn bã, phải chi bố mẹ cô không bệnh tật già yếu. Bước vào đến sân nhà, con chó trắng từ sau đấu rơm chạy ra quẫy đuôi mừng cô chủ. Trong bếp, mẹ cô đang lúi húi nhóm lửa nấu cơm, không thấy có mùi thơm gì đặc biệt. Không nhìn Mùa cũng đoán được rằng bữa tối hôm nay sẽ có cơm độn khoai lang, rau luộc, chấm móng cái. Bữa cơm như thế này, ngày nào cô và bố mẹ cũng đều ăn như vắt chanh cả. Họa hoàn lắm mới có ngày ăn thịt, nhưng toàn là thịt mỡ. Vì nhà cô nghèo, có đồng nào phải dành dụm mua thuốc để chữa bệnh cho bố mẹ. Mẹ cô năm nay đã già, mới ngoài 60 tuổi một chút, nhưng trông bà đã già lắm. Vì ở quê nghèo, lao động vất vả trên những cánh đồng màu nắng gió, khiến da bà đen sạm đi, tay chân thì gân cốt chẳng chịt. Đã vậy, ngoại hình của bà lại không được ưa nhìn cho lắm, nếu không phải nói là xấu. Bởi vậy bà ế chồng, tưởng rằng bà sẽ giữ thân trong trắng đến già, thì ai ngờ đâu, năm ấy đã ngoài 40 tuổi, làng bên có ông vợ mới chết, thiếu thốn tình cảm nên đi hỏi vợ. Người làng họ giới thiệu ông tìm đến mẹ cô. Ông Huy nhiều tuổi, ngoài 50, hơn mẹ cô một chục tuổi, nhưng được cái cao ráo và phong độ. Mẹ cô không xinh, nhưng được cái còn thân thiết. Mà xui quỷ khiến thế nào, bà đồng ý lấy ông về làm lẽ. Con cái của ông với bà vợ cả đều đã khôn lớn cả, lập gia đình và đi làm ăn xa nhà, chỉ còn mẹ cô và ông, sống ở căn nhà này. Và rồi, ở độ tuổi ngoài 40, bà có thai và hạ sinh ra được một con gái bụng bẫm trắng trẻo và may mắn thừa hưởng được những đường nét thanh tú trên khuôn mặt từ bố. Bà mừng lắm, ở cái tuổi này đã được đứa con, sau này về già, có đứa để nhờ cậy rồi, bà thầm nhủ là thế. Hai vợ chồng người nông dân nghèo khi làm lụng, sống qua ngày, nuôi đứa con gái nhỏ dại. Khi mùa dần dần lớn lên, thì cả hai bố mẹ đều đau bệnh suốt, nhất là mỗi độ đông về. Xương khớp của mẹ cô lại càng đau nhức hơn. Hàng đêm bà luôn trằn trọc không ngủ được, nhưng chưa một lần kể lể cho con gái biết. Mùa thương mẹ lắm, cô đi học ở ngoài xã. Khi hết cấp 2, mùa nghỉ học ở nhà làm giúp đỡ bố mẹ. Bố mẹ cũng thương con, khuyên con nên đi học tiếp, nhưng mùa không chịu. Nhà nghèo, cô không thể để bố mẹ nghèo hơn được nữa. Buổi tối hôm ấy dọn dẹp xong xuôi, mùa vào buồng nằm cạnh bên mẹ. Tưởng mẹ ngủ rồi nên cô rón rén, vừa chui vào chăn nằm xuống thì bà nói: "Mùa này, con nên suy nghĩ xem, con nên vào làm công nhân nhà máy gạch không? Chứ mẹ thấy thường mày vất vả, suốt ngày làm mấy ruộng hoa màu, lời lãi chả được bao nhiêu cả." "Con cũng đang suy nghĩ mẹ ạ. Con đi làm thì cũng được, vì sức con lao lực quen rồi. Nhưng mà con vào đấy rồi thì việc đồng áng ai làm cho được hả mẹ? Bố mẹ già yếu rồi, làm sao mà gánh vác được, con băn khoăn lắm." "Thì ở nhà máy thôi, đồng áng chứ sao, mày định ôm hết việc thế nào được con?" "Mẹ thật là, mình là nông dân, bám vào ruộng, vào cây mà trồng mà sống chứ, giờ bảo không như vậy không lãng phí à?" "Ai nói là bảo không, mày vào làm nhà máy thì hai bố mẹ túc tác cuốc đất, rồi trồng ít ngô, giữ đất vậy, ăn ít một tí đi con ạ." "À, vâng, thế thì cũng được. Mà hôm nào con được nghỉ, con cuốc đất cho mẹ cũng được. Bố mẹ không cần phải làm nhiều đâu." Tâm sự với mẹ đêm hôm đó, mùa thấy yên tâm hơn, nên cô quyết định xin vào làm công nhân tại nhà máy gạch. Đúng là đi làm rồi mới biết, ở đây toàn là người làng mình, xã mình và xã bên nữa. Toàn là thanh niên trai gái, lứa tuổi như mùa, nên mùa vui lắm. Đi làm có bạn có bè, giờ giấc quy củ nên cô cảm thấy thời gian trôi rất nhanh. Chủ yếu làm việc ở trong nhà nên các cô da rẻ cũng trắng hơn khi đi làm ngoài cánh đồng. Đặc biệt là mùa, cô có nét mặt giống bố nên khá xinh xắn. Làm trong nhà máy một thời gian thì trắng trèo và có phần xinh hơn trước. Chính vì vậy nên cánh thanh niên ở đây rất nhiều người để ý đến cô. Mùa biết được họ có ý tán tỉnh nhưng cô luôn né tránh. Cô sợ yêu đương sớm, vì ở quê yêu sớm là dễ kết hôn sớm lắm. Mà cô thì chưa muốn lấy chồng. Mùa còn muốn kiếm thật nhiều tiền để chữa bệnh cho bố mẹ và cho cuộc sống đỡ vất vả hơn. Thấy mùa né tránh thì họ lại nghĩ là cô kiêu ngạo. Thành ra đám thanh niên bực dọc, hăm he xem ai tán đổ mùa. Họ không tin là mùa lại sắt đá như vậy. Mang tiếng là nhà máy, nhưng thực chất vẫn sử dụng sức lao động của con người là chủ yếu. Mùa đảm nhận công việc đẩy xe đất, đẩy từ bên kho chứa đất sang bên máy in gạch. Cùng làm việc với mùa là nhiều chị em khác nữa. Vừa làm vừa trò chuyện nên cô cảm thấy rất vui, rất thích đi làm. Bên đội giúp đất là đám đàn ông con trai, làm việc trong nhà lại nặng nhọc, nên đàn ông là ông nào cơ bắp đều rất rắn rỏi, mặt ai cũng đen nhèm vì lấn lên bùn đất. Trong tổ chuyên giúp đất này có một anh nhà gần đây, cách nhà máy khoảng 400 mét. Anh ta rất thích mùa, nhiều bận giải lao tranh thủ ăn cơm trưa hoặc những đêm làm ca ăn đêm, anh ta luôn đến gần mùa cùng ăn và tán ngẫu với đám chị em phụ nữ. Anh này tên Hải, vóc dáng khỏe mạnh, da hơi ngăm, không đẹp trai lắm nhưng dễ nhìn. Mùa đương nhiên hiểu được lời nói của Hải có ý tứ với mình. Gái mới lớn nghe những câu khen ngợi là thấy xốn xang rồi. Không phủ nhận là anh ta kéo cá tán gái, mưa dầm thấm lâu, ấy thế mà mùa cũng trót đem lòng thích Hải. Nhưng chỉ là thích thôi, chưa yêu đến mức đậm sâu, vì cô vẫn ghi nhớ quan điểm của mình. Chưa vội yêu, chưa lập gia đình, trách nhiệm chăm sóc bố mẹ còn nặng nề lắm. Nhưng mà trái tim đã rung động rồi thì lý trí cũng sẽ bị lung lay theo. Hàng ngày đi làm, nhất cử nhất động của Hải cô đều quan tâm và chú ý tới. Cũng phải thôi, trai khôn lấy vợ, gái lớn gả chồng, quy luật tự nhiên của tạo hóa đã vậy rồi. Đến tuổi trưởng thành biết rung động, biết xao xuyến đối với người khác giới cũng là lẽ thường tình mà thôi. Tình cảm này không có gì sai trái cả. Chỉ là cô đặt nặng vấn đề trách nhiệm trên vai quá nhiều, khiến cho tình cảm cá nhân bị dồn nén xuống. Khi gặp được đối tượng phù hợp thì cảm xúc ấy bùng phát lên dữ dội. Cô thèm được yêu thương, thèm cảm giác trai gái hẹn hò tình tứ biết bao. Và rồi tình cảm cá nhân ấy đã chiến thắng được mùa. Cô yêu Hải đến điên cuồng, hàng ngày chỉ mong đến giờ đi làm để được gặp nhau. Nghỉ tay nào mọi người ơi, nghỉ tay nào, ăn đêm thôi. Tiếng chị đội trưởng ồm ồm hò hét mọi người nghỉ tay. Bây giờ là 11:30, nghe thấy được nghỉ giải lao, ai nấy đều phấn khởi buông bỏ cuốc sành, bỏ dụng cụ lao động xuống, hàm hở đi nhận phần cơm nhà máy phát cho công nhân ăn đêm. Mùa nhận một phần cơm cho mình, một phần cho Hải, hai đứa ra một góc nhà chứa đất ngồi ăn riêng với nhau. Trời này lại anh nhỉ, Mùa nói với Hải. Ừ, lòng bàn tay thì người nó ấm lên, ngồi chơi lại thấy lạnh, em có thấy lạnh không? Lạnh tay thôi anh ạ, mình ăn cơm cho nóng đi. Lạnh thì đưa tay đây cho anh. Đưa anh làm gì nào? Để anh sưởi ấm cho. Thôi, tay chân toàn đất cát thế này, ngại chết. Thì anh cũng giống em, tay chân toàn bùn đất chứ có sạch sẽ gì đâu. Đưa đây nào. Mùa bẽn lẽn, chia bàn tay trái cho Hải nắm lấy. Chả biết bàn tay anh thật ấm hay không, hay là vì Mùa thích anh, nên khi hai bàn tay đan lấy nhau, cô cảm thấy ấm áp lạ thường, một lượt cảm xúc khó tả, len lỏi vào trong tim. Mùa đẹp vào tháng mấy? Đang ăn cơm, Hải bỗng nhiên hỏi câu ấy. Em đẹp mùa xuân, còn anh? Anh đẹp mùa đông. Mẹ anh bảo con trai đẹp mùa đông, thường biết quan tâm người khác, đặc biệt là có trái tim rất ấm áp. Mùa nghe Hải nói vậy thì tò mò. Thế á? Em chưa thấy ai nói thế bao giờ. Không tin thì em thử gục đầu vào ngực anh mà xem, ấm lắm. Mùa tưởng thật ngả đầu vào ngực Hải, không chạm được đến tim, nhưng cảm giác sợ dẫm vào một người đàn ông cao to thế này cũng có một chút yên tâm. Thế nào, có ấm không? Có sợ thấy tim anh đâu mà ấm chứ, mẹ anh bảo trái tim ấm cơ mà. Ngốc à, nói vậy để ôm em một cái thôi, chứ làm gì có ai sờ vào được trái tim của mình. Nhưng mà tim còn đập thì da thịt còn ấm áp mà em. Vậy mà anh lừa em. Em ngốc nên bị lừa là đúng rồi. Thôi ăn nhanh, còn ra làm việc kẻo mọi người bàn tán. Chuyện Hải và Mùa mến nhau đã truyền đến tai của mẹ Hải. Bà dò la được thông tin về Mùa, biết mẹ cô là vợ lẽ, bố mẹ cô đều già yếu cả, mà nhà lại nghèo, nên bà quyết ngăn cản không cho con trai bà là Hải qua lại với Mùa nữa. Hải bực tức. Mẹ là người lớn rồi, mà sao lại hành xử như trẻ con vậy mẹ? Con bây giờ đã lớn, yêu ai thích ai là quyền của con. Mẹ cấm đoán con làm gì thế? Khi nào con dẫn bạn gái về ra mắt thì mẹ góp ý sao cũng được. Mẹ đã gặp Mùa bao giờ đâu mà đặt điều nói xấu cô ấy như vậy. Tao là mẹ mày nên tao có cái quyền đó. Mẹ Hải chua ngoa. Mẹ cũng vừa phải thôi, con còn chưa lấy vợ cơ mà. Thì tao cứ nói thế, không nghe lời tao thì cứ liệu hồn đấy. Lấy ai thì lấy, đừng có lấy con gái nhà đấy. Nhà nghèo lắm, mày lấy về rồi, còn vợ mày cứ dăm ba bữa chăm bố mẹ già yếu, chỉ nuôi không thôi con ạ, không được cái tích sự gì đâu. Con không nói chuyện với mẹ nữa, mẹ quá đáng lắm. À cái thằng mất dạy này, tao đẻ mày ra để mày cãi, mày dạy lấy tao đấy phòng. Hải bực tức đi ra khỏi nhà. Anh yêu Mùa nên thấy mẹ mình nói không hay về Mùa, anh bực bội lắm. Dù mẹ cấm đoán nhưng Hải vẫn qua lại với Mùa. Ở nhà máy đôi lứa vẫn tình cảm xoắn lấy nhau. Một số người lại để ý về kể cho mẹ Hải nghe. Bà ta biết chuyện nên càng bực bội. Dạy dỗ con trai mình chẳng đặng, mẹ Hải quyết tâm đến tận nhà máy gạch dạy dỗ Mùa một trận thì mới yên được. Nghĩ là làm, hôm ấy Mùa và Hải cả làm ca, đúng giờ nghỉ trưa thì mẹ Hải đến. Chưa vào đến nhà máy, nhưng cái giọng tranh chua của bà đã vang từ cổng vào trong. Hải nghe giọng đã biết là mẹ mình, anh sợ điều không hay nên dặn Mùa cứ ở yên trong nhà máy, không nên ra ngoài. Hải vội vã chạy ra cổng. Mẹ làm gì mà nói to thế? Có việc gì thì gọi tên con là được rồi. Tao có ăn cắp ăn trộm gì đâu mà phải sợ hả? Mẹ nói khẽ thôi. Còn bạn gái của mày đâu? Bạn nào mẹ? Con Mùa đấy. Mẹ gặp cô ấy làm gì ạ? Tao gặp thì tao có việc cần, có ai giải trình với mày không? Gọi nó ra đây cho tao còn nói chuyện. Mẹ về đi, đừng ở đây ồn ào nữa, người ta cười cho đấy. Ý mày là không cho tao gặp nó có đúng không? Nói đoạn mẹ Hải xắn tay áo, làm làm đi vào trong nhà máy, mồm gào to. Con Mùa đâu? Con Mùa đâu? Mùa nghe thấy tiếng gọi mà rất sợ, cô đứng nép ở bên trong bức tường. Có người vì ghen tị với Mùa được yêu Hải, nên khi thấy mẹ anh ta đến, liền chỉ trỏ chỗ Mùa đang đứng. Bà ta đi đến trước mặt Mùa, quét ánh mắt một lượt rồi nói. Cháu là Mùa à? Dạ, cháu chào bác. Dù biết chuyện mẹ Hải ngăn cấm hai đứa, song cô chưa từng nghĩ sẽ có lúc mẹ anh tìm đến tận đây, Mùa có một chút ngượng ngùng và chột dạ. Bác nói này, cháu nghe rồi hiểu nhé. Bác chỉ có mỗi thằng Hải là con trai thôi Mùa ạ. Bác chưa muốn nó lấy vợ sớm, cháu hiểu chuyện thì tránh xa con trai bác ra. Đừng có bám lấy nó, nữa nghe không? Nếu hai đứa mày còn qua lại với nhau, thì lần sau sẽ không có nói chuyện nhẹ nhàng như thế này đâu. Nghe những lời ấy từ mồm mẹ Hải nói ra, Mùa thấy nhục lắm, một cảm giác nhục nhã ê chề. Con gái mới lớn trong trắng như cô lại để cho bà ta lại vỗ mặt trước bao nhiêu người. Ý bà ta nói là cô chứ gì? Con trai bà cũng cao giá như vậy sao? Mùa bực lắm, nhưng dù sao bà ta là người lớn. Lời nói có chút vỗ mặt, nhưng cô vẫn cố gắng đáp trả. Dạ, chắc bác nghe ai nói linh tinh rồi. Cháu đâu có yêu anh Hải nhà bác đâu ạ. Bác yên tâm đi, cháu không bao giờ có ý định làm con dâu bác đâu. Ờ, tao cũng nói thế cho mày biết, để tránh xa con trai tao ra, kẻo sau này thì lại hối hận không kịp đâu. Nghe lời đáp trả của mẹ Mùa, mà mẹ Hải tức đến nỗi mặt mũi hầm hẹ, bỏ đi ra thẳng về. Mùa ở lại bên trong, tâm trạng cũng không khá hơn, chân tay cô rụng rời. Lời vừa rồi nói ra là tự cô đã cắt đứt mối tình duyên ong bướm đầy mật ngọt bao ngày với Hải. Nhưng nếu cô không làm như vậy, thì khác nào là tự mình sỉ nhục mình chứ? Mùa, em nói cái gì thế? Hải cảm thấy lòng tự trọng của mình dâng cao. Những lời vừa nãy cô đáp trả mẹ anh là ý gì? Không lẽ bao lâu nay cô đùa giỡn với anh sao? Một câu nói là vùi bay tất cả à? Em nói cái gì thì anh cũng nghe thấy rồi. Mùa bắt đầu to tiếng. Mọi người nhà máy bắt đầu bàn tán rôn rả. Có chuyện gì thì cứ để anh giải quyết. Người nói lớn thì nói, em không nhịn được một chút sao? Nhịn? Anh nói em nhịn sao? Em yêu anh thật đấy, nhưng anh bảo em phải nhịn thế nào? Khi mẹ anh đến tận đây chỉ mặt em nói như vậy. Quá rõ ràng vì mẹ anh không muốn anh qua lại với em. Tức là bà đã xác định con dâu bà sau này chắc chắn không phải là em rồi. Vậy thì em có lý do gì để mà nhẫn nhịn đây? Nhưng mà còn có anh mà. Người lớn nói trong lúc tức giận, em chết làm gì? Người em lấy là anh cơ mà, đâu phải là bố mẹ anh. Em không tin ở anh sao? Em rất muốn tin anh, nhưng qua ngày hôm nay em nghĩ em không dám tin ở anh nữa. Vì sao? Ánh mắt Hải dò xét. Vì em đã hứa với mẹ anh rồi, em không còn tình cảm với con trai của mẹ anh nữa. Em vỗ với anh như vậy, em mới vui lòng sao? Cho anh thời gian để anh giải quyết. Anh không cần nghĩ nhiều đâu. Em và anh mới chỉ yêu đương tìm hiểu nhau. Anh đã nói sẽ cưới em về nhà đâu. Thế mà mẹ anh đã đến đây làm ầm ĩ thế này. Một chút thể diện cũng không để lại cho em. Anh nói xem, nếu em lấy anh thật sự, thì sự nhục nhã còn tăng lên mấy phần nữa hả anh? Lúc trước em ngây ngô không hiểu chuyện thì thôi đi. Bây giờ mẹ anh đến chửi mắng thẳng vào mặt em như thế, anh nghĩ rằng sau này em còn có cơ hội bước chân vào nhà anh sao? Bởi vậy, nhân cơ hội chúng mình cũng dừng lại đi. Sớm ngày nào thì em bớt đau khổ ngày ấy. Em ác có Mùa à? Em giận mẹ anh đủ chưa? Còn giận lây sang cả anh là sao? Thôi, em bình tĩnh lại đi. Bây giờ anh không muốn tranh luận cùng em nữa. Khi nào em bình tĩnh thì mình nói chuyện. Hải quay người bỏ đi. Mùa cứ đứng đó, không hiểu sao nước mắt tự nhiên rơi xuống như mưa. Cô không kiềm chế được cảm xúc của mình lúc này nữa. Chưa bao giờ cô thấy mình nhục nhã như bây giờ. Đứng trước bao nhiêu người, mẹ người yêu mình đến chỉ mặt cấm đoán. Còn gì nhục nhã hơn? Cô không tự bảo vệ lấy mình thì còn ai có thể bảo vệ cho cô được? Danh dự nó quan trọng đến thế nào chứ? Hải, anh muốn em làm sao đây? Bố mẹ sinh ra em không phải để cho người khác coi thường, nhất là mẹ của anh. Hư Mùa hướng ánh mắt về phía xa, tự nhủ thầm. Anh và cô mấy ngày liền không nói chuyện cùng nhau. Ngay cả khi sát mặt đi qua nhau cũng không nhìn mặt lấy một lần. Hải muốn bắt chuyện, song anh lại chẳng biết nói thế nào vì mẹ anh quả thực có phần quá đáng. Mùa giận là lẽ đương nhiên. Anh rơi vào tình thế khó xử, mùa cũng chẳng vui vẻ gì. Cô về nhà thì tỏ ra không có chuyện gì để mẹ không khỏi nghi ngờ. Còn đến nhà máy, cứ nhìn thấy Hải là cô lại thấy lòng quặn thắt. Cô còn yêu anh lắm, một lời nói ra làm sao có thể nối lại được đây. Yêu anh là vậy, nhưng cứ nghĩ đến mẹ anh là mùa lại không thể nào chịu nổi. Và cứ thế cô lồn cổng mình để tiết chế lại tình cảm trai gái. Mấy thành phần bon chen trong nhà máy vì muốn lấy lòng mẹ Hải nên cất nhất cử nhất động của hai người trong nhà máy đều kể lại toàn bộ cho mẹ anh ta nghe. Biết con trai không còn qua lại với cô gái kia thì bà mừng lắm, nhưng bà vẫn không yên tâm và còn giận mùa. Vì cô không nể mặt ai mà dám đáp trả thẳng thừng như vậy, bà sợ hai đứa chỉ giận dỗi nhất thời nên lại nghĩ cách. Thử đúng thời điểm ấy, ở trong Kon Tum có bà cô em chồng là em gái của bố Hải về Bắc chơi. Qua trò chuyện, bà cô nói có cần người vào trong hái cà phê và cạo mũ cao su cho bà. Việc tỉ lắm mà cần những thanh niên cao khỏe như Hải vào rừng vào rẫy nhanh nhẹn, mà lương thì cao gấp đôi so với làm việc trong nhà máy. Bởi vậy, nghe bà cô nói mà mẹ Hải sướng rơn, bà quyết định lần này bắt Hải nghỉ việc nhà máy gạch và theo cô ruột vào Kon Tum làm việc cho cô. Phần vì tham tiền, phần nữa cũng là vì bà muốn anh tránh xa mùa ra, biết đâu vào trong ấy lại kiếm được đám nào ngon nghẻ hơn. Nghĩ là làm, bà khuyên Hải, xong anh không chịu. Tiền nhiều anh cũng thích, nhưng nếu như trước đây chưa yêu mùa, chắc chắn anh sẽ đồng ý đi ngay. Vì anh là thân niên, lao động chân tay thì ở đâu mà chẳng làm được. Nhưng bây giờ, dù hai người có giận nhau, nhưng anh vẫn yêu mùa lắm. Hy vọng vào một ngày làm lành với nhau, và anh kiên quyết không nghe lời mẹ, theo cô vào Kon Tum làm ăn. Mẹ Hải bực tức con trai vô cùng, bực con trai là một chuyện. Bây giờ hễ con cãi lại lời bà liền nghĩ đến mùa. Bà nghĩ rằng con bà chống đối bà, cãi lời mẹ là vì mùa. Bởi vậy, bà lại càng ghét mùa hơn. Càng nghĩ đến, bà càng thấy ghét. Nói nhẹ không được, nặng không xong, mẹ Hải nhờ người quen, rủi chồng chủ nhà máy ít tiền, để ông đuổi việc Hải, không cho anh làm việc ở đó nữa. Mục đích của bà là làm cho anh thất nghiệp, để anh đồng ý đi vào Kon Tum với bà cô. Tội danh để Hải nghỉ việc là yêu đương nhăng nhít trong nhà máy, làm ảnh hưởng đến tôn ti trật tự và chất lượng công việc. Mọi người nghe quyết định, ai nấy đều hoang mang. Mùa nghe xong có một chút hụt hẫng vì cô còn yêu anh. Giận thì giận, nhưng ngày một ngày hai làm sao có thể quên ngay được tình cảm của hai đứa. Họ không đuổi cô đi, cô còn ở lại thì lòng vẫn còn đau, còn làm việc ở đây thì còn nghĩ đến Hải. Hải không can tâm, nhưng ông chủ đã đuổi việc thì anh còn lý do gì để xin ở lại nữa. Thế là Hải phải nghỉ việc ở nhà, chờ bà cô sắp xếp ổn thỏa và lên đường. Cuộc sống cứ bình lặng trôi qua, không có sự xuất hiện của Hải trong nhà máy, mùa thấy nhẹ nhõm. Vì đối diện với anh cô rất khó xử. Thôi thì, anh bảo việc cũng là một chuyện tốt, cô có thể tập trung làm việc mà không bị người ta xì xào bàn tán. Một buổi tối chủ nhật, như thường lệ, mùa được nghỉ làm tại nhà máy. Cô thành thủ ra ruộng màu làm việc giúp đỡ bố mẹ. Trời tối rồi, mùa vẫn tham việc, vẫn chưa muốn về nhà. Khi còn yêu Hải, thói quen sinh hoạt và làm việc thế nào, cô đều tâm sự cho người yêu nghe. Bởi vậy, Hải nắm bắt được điểm này, anh đến tìm mùa trên ruộng màu bên xã của cô. Ban ngày, Hải không dám đến, vì người làng cô đi làm rất đông, sợ đến tai mẹ anh rằng hai người vẫn còn tính líu qua lại. Chờ đến khi trời tối, anh mới lọ mọ đi tìm gặp mùa, vì anh biết cô tham việc, chịu khó. Lúc mùa buông cái cuốc trên tay xuống là cũng khi Hải vừa đến nơi. Thấy bóng đèn quen quen đang tiến lại gần mình thì mùa chột dạ, trái tim đập loạn xạ lên, thì ra mồm nói cứng, nhưng trái tim vẫn còn yêu tha thiết lắm. Anh đến đây làm gì? Mùa lắp bắp. Anh đến để gặp em, Hải đáp. Mình còn chuyện gì mà gặp gỡ nữa chứ? Mùa này, mặc cho mùa né tránh, Hải vẫn bình thản phân trần. Anh sắp đi xa rồi, Em đừng lạnh lùng với anh như thế, có được không em? Anh xin lỗi vì anh hơi nhu nhược. Trước mặt bao nhiêu người, anh đã không bảo vệ được cho em. Để cho mẹ anh nói những lời không hay với em. Là lỗi của anh, em tha lỗi cho anh nhé. Anh đi đâu? Cô giận anh là thế ư? Tại sao khi Hải nói anh sắp đi xa thì cô quên hết tất cả giận hờn? Tại sao cô lại quan tâm đến anh như thế này? Em nói dối, em không còn yêu anh. Thì em quan tâm đến anh làm gì? Anh đi đâu làm gì hả Mùa? Nói đoạn, Hải chạy đến đỡ cái cúp từ tay Mùa. Anh nắm lấy tay cô, ngó tay cái, sẽ xoa lên Mùa bàn tay giá lạnh về làm việc dưới thời tiết mùa đông của cô. Điều này khiến cho khóe mắt Mùa cay cay. Cô hận bản thân mình yếu đuối, cô không dứt khoát được tình cảm của mình. Hải ngấn nước mắt nhìn cô, Mùa nói trong nghẹn ngào. Ai nói là em quan tâm anh? Anh đi đâu làm gì thì kệ anh. Đến thông báo với em làm gì? Nói xong câu đó, Mùa òa lên khóc. Vì suốt thời gian qua, cô đã gồng mình lên chịu đựng. Cái cảm giác ấy đau đớn làm sao? Một lời nói của mẹ Hải đã vô tình bóp nghẹt trái tim trẻ dại yêu đương nồng cháy. Cô thấy buồn, cô thấy nhớ anh. Tất cả những điều đó đều phải kìm nén lại. Bây giờ được thể tuôn ra theo dòng nước mắt. Nín đi em, nín đi. Anh xin lỗi. Là anh không tốt, là anh sai rồi. Mùa đừng giận anh có được không? Anh cũng đau khổ lắm. Mùa đầu hàng, cô không giả bộ được nữa vì cô quá yêu anh mất rồi. Mùa ngả đầu vào vai Hải, cô cảm thấy trái tim lại rộn ràng như trước đây khi chưa có sự cấm đoán của mẹ anh. Anh nghĩ rồi em ạ, mình hãy còn trẻ. Bây giờ anh bị đuổi việc khỏi nhà máy rồi. Ngày kia anh sẽ lên đường vào Kon Tum làm rẫy cho cô ruột của anh. Anh đi một vài năm là anh về. Em ở nhà đợi anh nhé. Cái gì? Anh đi đâu cơ? Mùa như không tin vào những lời của Hải vừa nói ra. Anh vào Kon Tum. Thật sao? Ừ, cô ruột của anh ở trong đó mà em. Ở nhà bây giờ, anh và mẹ rất căng thẳng. Mẹ anh rất quá đáng, luôn can thiệp vào chuyện đời tư của anh. Anh thật sự là không chịu đựng được nữa. Cứ ở nhà, e rằng là chính anh cũng phải bỏ cuộc vì sự gò ép của bà. Anh nghĩ anh đi xa rồi, mẹ anh sẽ đồng ý cho hai đứa mình bên nhau sao? Ý anh không phải là vậy. Nhưng thời gian qua trôi, dần dần bà ấy sẽ nguôi ngoai đi. Sau này khi anh thuyết phục mẹ anh cho hai đứa mình bên nhau, không lẽ bà ấy sắp đá mãi được à? Nhưng mà hôm ấy em đã trót hỗn với bác. Dù sao em đủ đã lỡ lời tuyên bố, lại sợ không bao giờ có ý định làm con dâu của mẹ anh. E rằng khó đấy anh ạ. Có phải là chuyện cháy nhà chết người đâu mà em lo? Giận gần chết, ngày Tết cũng thôi. Trong lúc tức giận thì đừng bao giờ chấp chiếm những lời đã nói ra. Vậy em nghe anh. Hải vui vẻ ôm chặt người yêu. Trong lòng anh tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, mơ hồ nghĩ về viễn cảnh tương lai. Gió mỗi lúc một lớn, bóng tối bao trùm cả không gian, nhưng Hải và Mùa vẫn chưa buông tay nhau để về. Dường như giận nhau ít ngày lại khiến cho tình cảm của cả hai lại tăng thêm không ít. Mùa tranh thủ giây phút ngắn ngủi ôm trọn tấm lưng rắn chắc của anh. Mà khi nào anh đi vậy? Sáng sớm ngày kia là anh đi rồi. Lần này xa nhà, có lẽ phải 1-2 năm anh mới về được mà. Anh buồn lắm, nhưng vì tương lai sau này, anh đi kiếm tí vốn rồi mình cưới nhau có được không em? Mùa gật gật đầu. Ở nhà phải nhớ chờ anh đấy. Đừng có ngó nghiêng thằng nào. Ai mà biết được là anh giận đó nghe. Giận gì mà anh ở nhà mà trông. Mùa nói với giọng bướng bỉnh. Anh muốn lắm, nhưng đâu có được. Làm sao anh có thể yên tâm khi xa nhau dài ngày như vậy được đây? Hải thở dài. Em lo cho anh vào trong đấy, yêu cô khác ấy chứ. Anh chỉ yêu một mình em thôi. Sao, em không tin anh đâu. Không tin anh thật sao? Anh sẽ chứng minh cho em thấy anh thật lòng yêu em. Chứng minh thế nào? Hải cầm lấy tay Mùa, anh siết chặt bàn tay lại, những ngón tay đan vào nhau, cảm giác ấm áp lan tỏa vì thời tiết đang lạnh. Rồi bất ngờ anh kéo tay Mùa, đặt vào vị trí con chim xếu đầu đỏ của mình. Mùa rãy này. Trời ơi, anh đã làm cái gì vậy? Cô định rút tay lại, dòng bàn tay của Hải dùng lực rất mạnh, khiến cô không cựa quậy được. Càng cố dùng sức thì những ngón tay lại tiếp xúc với nó nhiều hơn. Anh đang chứng minh rằng mình không nói dối. Nói dối vào cái đó thì có liên quan gì đến nhau chứ? Sao lại không liên quan cho được?